Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương đạo, chung quanh lần lượt có người vây tới, có nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt cợt nhả hỏi Giang Sát. Muội tử cũng là đến xem ảnh đế, một hồi liền vây quanh mấy cái ý đồ bắt chuyện người. Giang Sát đang muốn kéo Lư Bảo Bảo, bên phải truyền đến ô tô thúc đẩy tiếng vang, nàng xoay chuyển đầu đi xem. Liền gặp được đoàn làm phim có xe bắn tới. Lúc trước vẫn ngồi ở ô mặt trời hạ vểnh lên chân bắt chéo đạo diễn vội vàng liền đứng dậy. Liên tục không ngừng đi nghênh đón. Cửa xe mở ra, lúc trước còn chết sống không chịu đứng dậy Lư Bảo Bảo suýt nữa nhảy dựng lên. À, đây là Trương Tịnh An à. Trương Tịnh An dĩ nhiên tới. Làm sao có thể, nàng cố nén kích động. Nhỏ giọng tại Giang Sắt bên tai nói ra, ngày hôm nay thật sự là đến đúng rồi. Giang Sắt không biết nên khóc hay cười nhìn nàng lại một bộ tràn đầy sức sống dáng vẻ. Đây là Trương Tịnh An, ngươi nói đại đạo diễn, cái kia lúc trước ngồi ở chỗ đó người là ai? Nàng cái cằm hướng bên phải ô mặt trời phương hướng điểm một cái. Lúc trước rõ ràng nghe được ghi chép tại trường quay gọi cái kia cái trung niên nam nhân, đạo diễn. Hẳn là chấp hành đạo diễn, không đợi Lư Bảo Bảo nói chuyện. Một bên thì có người xung xoe, vì mỹ nhân nhi giải hoặc, đoàn làm phim đạo diễn phía dưới có hai tên chấp hành đạo diễn. Phụ trách hiện trường an bài làm việc, giống, hành động cứu viện dạng này lớn đầu tư. Studio càng là có mấy tên liên hợp đạo diễn, bình thường Trương Đại đạo diễn là không thường ra hiện tại nơi này. Hắn phụ trách chính là lưu nghiệp bọn người chủ yếu kịch bản, nói chuyện thanh niên cướp được cơ. Hội, đem chính mình biết được tình hình dăm ba câu sau khi nói xong. Nhìn xem Giang Sắt cười nói, ta gọi Vương Sở Kiệt, Đại Vương Vương, Sở Quốc Sở, Kiệt Xuất Kiệt, đã cùng đoàn làm phim một đoạn thời gian. Ngươi phải có cái gì không hiểu, hỏi ta chính là, bên cạnh có người, phốc phốc một tiếng bật cười. Cái gì cùng đoàn làm phim, cùng quần chúng diễn viên không đồng dạng địa phương chính là mời riêng quần chúng diễn viên mà thôi. Tiền lương 1.100.000 khối. Vương Sở Kiệt nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, quay đầu hướng chuyên môn tại mỹ nữ trước mặt hủy đi mình đài người trợn mắt nhìn. Đó cũng là mời riêng, bày diễn làm sao vậy? Hắn nói lời này lúc, khóe mắt liếc qua còn đi xem Giang Sắt mặt, bày diễn nói không chừng có một ngày liền lửa đây. Vòng tròn bên trong hiện tại thật nhiều minh tinh năm đó cũng là cho người ta đóng vai phụ đây. Này, Giang Sắt đối với thanh niên này ý đồ lòng dạ biết rõ. Nàng chỉ là lễ phép nói cảm ơn. Cách đó không xa ghi chép tại trường quay đã tại kêu gọi vừa mới bạo huyết tương người đi đổi đồ. Hóa trang, người rơi xuống nước một lần nữa trang điểm lại, thợ trang điểm nhóm đã tại kịch trường chờ lệnh, vị trí cách vừa mới chấp hành đạo diễn chỗ ngồi cũng không xa. Giang Sắt hướng phương hướng này đi đến lúc, vừa lúc liền thấy trên xe Trương Tịnh An tại mọi người chen chúc hạ xuống xe đến. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, xe bên trong dĩ nhiên ngồi bị Lư Bảo Bảo khen không dứt miệng ảnh đế Lưu Nghiệp. Vị này ảnh đế xuất hiện, nhất thời làm đoàn làm phim bên trong xuất hiện mấy phần bạo động. Không ít người đều hướng hắn bên kia nhìn lại, có người kích động muốn tiến lên muốn ký tên, chỉ là Lưu Nghiệp bên người lại mang theo hai cái bảo tiêu cùng một người trợ thủ. Lễ phép hôm sau đám người. Trương Tịnh An vừa đến, lúc trước chấp hành đạo diễn tự nhiên là không có chỗ ngồi. Giang Sắt đổi xong đồ hóa trang ra lúc, Trương Tịnh An ngồi lúc trước chấp hành đạo diễn vị trí bên trên. Cao mày nhìn qua camera màn hình, sắc mặt có chút khó coi dáng vẻ, một bên chấp hành đạo diễn tựa như tại cùng hắn nói gì đó. Có chút khẩn trương, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi. Vị kia ảnh đế mang theo kính râm, ngồi ở bãi cát trên ghế, uống vào đóng băng qua nước khoáng, thỉnh thoảng cũng tiến tới nhìn màn hình. Trương Tịnh An nghiêng đầu phân phó chấp hành đạo diễn vài câu. Chấp hành đạo diễn nhẹ gật đầu, không bao lâu ghi chép tại trường quay cầm ghi chép tại trường quay tấm ra. Giang Sắt nhìn thoáng qua. Đây rõ ràng chính là lúc trước nữ nhân kia cùng Cao Vinh đối diễn nói lời kịch lúc lấy ra ghi chép. Tại trường quay The Money hiển nhiên đại đạo diễn đối với lúc trước nữ nhân kia biểu hiện cũng không hài lòng, yêu cầu muốn một lần nữa quay chụp, trang điểm lều dưới, nữ nhân kia cũng thấy cảnh ấy, cắn môi, có chút dáng vẻ khẩn trương, đám người hóa tốt trang, Giang Sắt lại một lần nữa bị trói đến bờ sông, định hướng bạo huyết trang bị một lần nữa bị chờ tới khi trên người nàng. Mọi người để ý tránh đi trên mặt đất camera quỹ đạo. Riêng phần mình đứng ngay ngắn vị trí. Đạo diễn so thủ thế về sau. Cao Vinh lại một lần nữa nói lời kịch. Vậy có lời kịch nữ nhân lúc này đã có chút áp lực tâm lý. Trương Tịnh An ngồi ở camera đằng sau. Mặc dù không có lên tiếng. Nhưng lúc này chính đối mặt nàng camera có thể đưa nàng biểu hiện trên mặt vỗ nhất thanh nhị sờ. Nàng mỗi một chỗ nhỏ xíu phản ứng đều bị vị này nổi danh đại đạo diễn nhìn ở trong mắt. Lúc trước vỗ mấy lần đều không có qua, nàng khó tránh khỏi có chút áp lực tâm lý, lại thêm khẩn trương, lần này lúc không có ngoại lệ nàng lại một lần nữa bị hô tạp. Ghi chép tại trường quay không tiếp tục mắng nàng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng so mắng nàng còn đáng sợ hơn mấy phần. Trương Tịnh An không nói lời nào. Chấp hành đạo diễn có chút bất đắc dĩ phân phó lại đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuồng vui này đã chụp đến chưa rồi. Giang Sắt đều cảm thấy trên thân mồ hôi đem y phục đều ướt đẫm. Nàng miệng lưỡi phát khô, lúc này cũng cảm giác có chút khó chịu. Trên cây cột Lư Bảo Bảo càng là hơi kém khóc lên. Chỉ là trở ngại đoàn làm phim áp lực, nàng còn đang cắn răng cố nén. Liên tiếp thất bại nhiều lần về sau, vị kia đại đạo diễn cũng không có như lúc trước chấp hành đạo diễn không hài lòng giận tím mặt. Nhưng song mi lại nhíu lại, hồi lâu sau hắn quay đầu phân phó chấp hành đạo diễn. Lúc nói chuyện hắn thỉnh thoảng hướng bầy diễn nhìn bên này đến. Người sáng suốt đều nhìn đến ra, lúc này đại đạo diễn đã sinh ra có muốn đổi vai tâm tư. Bị trói tại bờ sông. Trên cây cột mấy cái nữ bầy diễn trong mắt lộ ra có vẻ khát vọng tới. Nhưng chẳng biết tại sao, vị này đại đạo diễn cũng không có nói thẳng muốn mở miệng thay người. Mà là giống chấp hành đạo diễn, quyết định trước hết nhất chụp thôn dân bị giết hại cái kia một tuồng kịch. Đoàn làm phim người tiến lên đây đừng bạo phá trang bị lúc. Giang Sắt rõ ràng liền cảm giác cùng vừa rồi bạo phá trang bị không đồng dạng. Bất quá nàng chỉ là bầy diễn, đoàn làm phim người cũng không có vì nàng ý giải thích. Đầu kia ghi chép tại trường quay kêu gọi mặc vào quân Nhật Bản phục bầy diễn quá khứ. Rất nhiều người trong tay cầm đạo cụ thứ đao lập tức liền đổi thành súng nhánh. Súng ống sư theo thứ tự tiến lên kiểm tra, chứng minh những này súng đều hẳn là xác thực. Lần này đừng ở Giang Sắt ngực bên trong bạo phá trang bị là chi nhựa cây quản thuốc nổ. Súng ống sư đã kiểm tra về sau, lại có người tiến lên đo đạc khoảng cách, bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên, đoàn làm phim người ngắt kịch bản tiến lên đây cùng Giang Sắt bọn người giao phó. Yêu cầu bọn họ muốn tại chốc lát nữa tiếng súng vang lên về sau. Làm phá thân bên trên bạo phá trang bị, bên trong huyết tương sẽ phun tung tóe mà ra, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Theo ghi chép tại trường quay tấm phát ra tiếng vang, bành bành tiếng súng vang lên, họng súng chỗ toát ra ánh lửa, một trận yên vụ tràn ngập bên trong, không ít người bị bất thình lình tiếng súng hù đến, Giang Sắt không lo được bị thương này âm thanh kinh đến. Dẫn nổ trên thân bạo phá trang bị, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đừng ở y phục bên trên nhựa cây quản thuốc nổ ra. Bên trong huyết tương bay ra. Bạo tạc lực phản chấn đạn đến nàng trái trên ngực, dù là đồ hóa trang rất dày, nhưng ý nguyên khiến Giang Sắt ăn đau, nàng kéo ra trói tại sợi dây trên tay, phù phù, một tiếng rót vào trong nước sông, Giang Sắt tại rơi xuống nước trước đó liền đã nhẫn nhịn khí. Hạ nước sau thở sâu thở ra một hơi, hai chân đạp một cái, ở trong nước nhân viên cứu viện đuổi tới trước đó, liền đã nổi lên mặt nước, nàng hướng bên bờ bơi đi, đưa tay đào ở bên bờ lúc, trên bờ có người tiếp ứng, nàng lên bờ lau mặt, còn không có hướng nhân đạo cảm ơn, cách đó không xa đột nhiên thì có người cử đi loa hô. Bên kia, tới, converter, lắc mê trang, hết chương.